đi cùng cô vào nhà bếp. Cố Niệm nói, là mì chính tay em làm, rau em đã chuẩn bị sẵn, hôm nay nấu không kịp, ngày mai cho anh ăn bù. Sở Chiêu Dương vui vẻ gật đầu, đây chính là sinh nhật mà anh muốn. Nho nhỏ, rất ấm áp, chỉ có cô và anh, không bị người khác làm phiền. Đang suy nghĩ, Cà Di đã chạy đến bên cạnh cọ cọ vào chân anh. Sở Chiêu Dương. Nhóm dịch Mèo Sinh Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, đi ra thì phát hiện em không ở đây, anh quên mất vẫn còn bóng đèn Cà Di. Rau đã rửa sạch, Cố Niệm đun nước, bỏ mì vào nồi nấu, lại cho thêm vào nồi một ít dầu ô liu và chiên một quả trứng ốp la. Trong nhà có canh thím dư thường làm, Cố Niệm cũng bỏ vào lò hâm nóng lại. Sở Chiêu Dương ngồi dựa sang một bên, nhìn cô bận rộn vì mình. Lúc cô cúi đầu, vài sợi tóc ngang bướng rớt xuống, che trước trán. Sở Chiêu Dương không kìm chế được bước qua, giơ tay lên, ngón tay dài tao nhã nhẹ nhàng vuốt tóc cô, kéo ra sau tai. Ngón tay hơi thô ráp cũng vì thế mà lướt qua tai cô. Anh nhìn thấy rõ ràng đôi tai của Cố Niệm chuyển dần sang màu đỏ. Cố Niệm cảm thấy tai mình hơi tê tê, giống như có luồng điện đang chạy qua vậy. Động tác nấu mì cũng chậm lại, quên hết bước tiếp theo mình phải làm gì. Giọng khàn khàn dễ nghe của Sở Chiêu Dương truyền đến, vốn dĩ mừng sinh nhật ở nhà cũ cũng không phải không tốt. Gọi em qua đó, cả nhà cùng nhau, vừa hay có thể gặp ông bà. Nghe thấy vậy, Cố Niệm xoay đầu nhìn anh. Nhưng người Minh gia cũng ở đó, người em ra mắt là trưởng bối Sở gia, họ không có tư cách ở đó xem. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói. Cố Niệm hơi mỉm cười, dù anh gọi em đến, em cũng sẽ sợ hãi, bất thình lình như vậy. Giờ nói với em để em có thời gian chuẩn bị. Sở Chiêu Dương nói. Anh nói nhẹ nhàng quá ha. Cố Niệm bĩu môi, lần đầu anh đến gặp mẹ em, có căng thẳng không? Sở Chiêu Dương. Nhìn biểu cảm của anh thì biết lúc đó anh căng thẳng chết đi được. Cố Niệm mỉm cười, dùng đũa gắp mì trong nồi ra. Vì thế, em nhất định sẽ căng thẳng. Cố Niệm thở ra, vì quan tâm nên căng thẳng. Lời này trực tiếp xuyên vào tim anh. Sở Chiêu Dương tâm trạng thay đổi, mềm nhũn lộn xộn. Anh bước lên hai bước, ôm lấy eo cô từ sau lưng, quay hàm cỏ nhẹ lên vai cô. Anh hơi nghiêng đầu, mặt vùi vào hõm cổ cô, ngửi liên tục. Giống như mùi hương trên người cô là thuốc giải độc vậy. Bất luận lúc nào, không khỏe ra sao, một khi anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô liền cảm thấy tốt hơn. Sở Chiêu Dương không nói gì, chỉ im lặng ôm cô. Tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn. Anh nghĩ, kiếp này cũng không cần sóng to gió lớn, ảo ạt tràn bờ, cũng không cần nhiều thăng trầm. Anh chỉ cần yên bình cùng cô sống qua ngày là tốt rồi. Cứ bình bình ổn ổn cùng nhau chung sống thế này là tuyệt nhất. Cố Niệm cũng không dám cử động lung tung. Hơi thở ấm nóng của anh dải lên cổ khiến cô không kìm được run lên. Nhưng cô cũng không muốn phá hỏng không khí tốt này. Cố chịu cơn ngứa, ở trong lòng Sở Chiêu Dương không cử động, cảm nhận sự ấm áp của anh. Dù hai người không nói gì cũng không cảm thấy có gì không tốt. Lúc này, im lặng thắng cả ngàn lời nói. Đến khi mì nấu xong, không còn cứng mà sắp nhừ ra, Cố Niệm mới cử động. Mì xong rồi, mau ăn đi, đừng để qua 12 giờ. Cố Niệm nhắc nhở. Sở Chiêu Dương thuận tiện hôn lên môi cô một cái rồi mới buông cô ra. Cố Niệm vớt mì, lấy nước lạnh rửa hai lần cho mì trơn bóng. Sau đó, cô gắp rau xếp vào một bên tô, giống như viền hoa lá, rồi múc nước canh hầm đổ vào, phía trên đặt một quả trứng ốp la. Mì rất đơn giản nhưng lại thơm ngào ngạt. Sở Chiêu Dương vô cùng mong đợi bữa ăn này. Anh xoa xoa bụng, thật sự cảm thấy đói. Anh bưng mì lên quầy bếp mà không đi vào phòng ăn. Dù sao cũng chỉ có hai người, tùy tiện một chút, ở đây rất thoải mái. Cố Niệm nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là hết ngày sinh nhật anh. Lúc sinh nhật cô, anh tốn không ít công sức, cho cô ngạc nhiên lớn như vậy. Nhưng đến sinh nhật anh rõ ràng trông chờ như vậy, sau cùng chỉ có một chén mì trường thọ, thật sơ sài. Cố Niệm trong lòng khó chịu, cảm thấy có lỗi với anh, mắt hơi nóng lên. Chiêu Dương, sinh nhật vui vẻ. Cố Niệm nói, cô nhớ, anh vừa nói đã 15 năm anh chưa mừng sinh nhật. Sinh nhật đầu tiên sau nhiều năm lại sơ sài như vậy. Rõ ràng, anh xứng đáng có những gì tốt nhất. Sở Chiêu Dương cười dịu dàng. Xin lỗi, vốn nên cho anh một sinh nhật bất ngờ, kết quả lại đơn giản thế này. Cố Niệm cúi đầu, không vui nói. Cô cảm thấy người đàn ông của cô đã chịu thiệt thòi. Đây vốn là kiểu anh thích. Sở Chiêu Dương nói. Cố Niệm cố chấp lắc đầu. Sở Chiêu Dương thở dài. Trước kia anh nói muốn có bất ngờ, chỉ là đùa với em. Nhưng Cố Niệm vẫn không vui. Sở Chiêu Dương thành thật nói. Anh vốn không để tâm chuyện sinh nhật. Chỉ là vì có em, anh mới muốn cùng em mừng sinh nhật. Hình thức không quan trọng, bất ngờ cũng không quan trọng. Quan trọng là có em ở cạnh anh. Năm tới, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Cố Niệm bảo đảm nói. Sở Chiêu Dương gật đầu. Tuy nhiên, vẫn chỉ có hai người, không được gọi người khác đến. Vì anh thật sự cảm thấy thế này là ổn rồi. Cố Niệm gật đầu. Có điều thức ăn chuẩn bị buổi chiều đều không có cơ hội dùng đến. Thật đáng tiếc. Anh mau ăn đi, nếu không mì sẽ nở ra mất. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương lập tức cúi đầu ăn. Tuy sinh nhật hôm nay vì tình hình này mà không thể thực hiện theo kế hoạch, nhưng nửa đêm một chén mì vẫn có thể khiến cả người ấm áp, từ trong ra ngoài. Vốn đã chuẩn bị cho anh các món ăn sinh nhật, nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần anh về là có thể nấu. Tuy hôm nay không có cơ hội nhưng ngày mai là chủ nhật, em làm cho anh một bàn thức ăn, xem như đền bù. Cố Niệm nói. Sở Chiêu Dương nhanh chóng lại tao nhã ăn hết sạch chén mì, hỏi, tối nay em ăn gì? Cố Niệm chớp chớp mắt, lập tức bị hỏi cứng đờ. Sở Chiêu Dương nhìn cô, chưa ăn. Cố Niệm ngại ngùng nói, trước đó không biết khi nào anh về, em cứ đợi anh nên chưa ăn. Kết quả, bất giác ngủ đi, đến giờ vẫn không thấy đói nên quên mất chuyện này. Mặt Sở Chiêu Dương u ám, cô gái ngốc này, đến chuyện ăn cũng có thể quên. Anh nhìn lại chén mì của mình, đến nước cũng không còn. Sở Chiêu Dương tức giận sao mình lại không biết nấu ăn, nếu không sẽ lập tức nấu cho cô món gì đó. Không ăn không được. Sở Chiêu Dương kiên quyết nói. Nhưng trong nhà cũng không có sẵn đồ ăn, vì dạ dày Sở Chiêu Dương không tốt, thím Dư đều nấu thức ăn tươi mới cho Sở Chiêu Dương. Tất cả mọi thứ còn lại đều đem bỏ hết. Cố Niệm suy nghĩ, nói, muộn thế này rồi, đến nấu mì cũng có chút phiền phức, chi bằng để em luộc hai quả trứng ăn. Thật ra, cô thật sự không đói, chỉ là Sở Chiêu Dương kiên quyết. Cô cũng không muốn để Sở Chiêu Dương tự trách mình, cảm thấy cô vì anh nên mới không ăn tối. Thực tế là cô không quan tâm mà thôi. Do đó cô đứng dậy, vội vàng luộc hai quả trứng, rồi rắc tiêu tươi lên, tuy không nhiều nhưng cũng không để bụng rỗng. Vậy mà Sở Chiêu Dương còn chưa hài lòng, trong lòng vẫn tự trách. Cô trông chờ anh, kết quả lại bỏ mặc bản thân. Em thật sự no rồi, chỉ thế này rồi không được ăn quá no. Cố Niệm kéo tay Sở Chiêu Dương nói. Sở Chiêu Dương miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Cố Niệm bưng chén dĩa bỏ vào máy rửa chén, rồi theo Sở Chiêu Dương về phòng. Cố Niệm chuẩn bị nước cho Sở Chiêu Dương, để anh có thể thoải mái tắm trong bồn. Trước khi Sở Chiêu Dương vào, thường có thói quen hỏi cô, không vào cùng anh. Cố Niệm đỏ mặt không nói, Sở Chiêu Dương cũng không bất ngờ. Tuy anh rất muốn nhưng cũng biết da mặt cô mỏng, bất luận thế nào cũng không đồng ý. Anh cứ thích đùa cô thế này. Rõ ràng biết cô sẽ không đồng ý nhưng lại thích dáng vẻ đỏ mặt lúng túng của cô. Sở Chiêu Dương đi đến gần cô, ngực dán lên người cô. Cúi đầu, anh áp sát vào bên tai cô, khàn giọng nói, vậy, ngoan ngoãn đợi anh. Cố Niệm đang lúng túng, không phải vì lời anh nói, mà vì chuyện anh làm tiếp theo. Nghĩ đến chuyện lát nữa mình sẽ làm, hơi thở ấm nóng của Sở Chiêu Dương lại đang phả vào tai cô. Mùi hương bạc hà cũng không ngừng truyền đến từ người anh, cô thở nặng nhọc hơn. Tâm trạng Sở Chiêu Dương vui vẻ bước vào nhà tắm, khóa cửa lại. Cố Niệm ở trong phòng, tai đỏ sắp bốc khói. Vốn dĩ hôm nay cô còn bối rối, rốt cuộc có mặc đồ lót gợi cảm xuất hiện trước mặt Sở Chiêu Dương không? Nhưng sinh nhật hôm nay của Sở Chiêu Dương không trọn vẹn, nên cô hà quyết tâm, thế nào cũng phải chuẩn bị cho anh chút gì đó. Cắn răng. Cố Niệm đi lấy áo tắm ra khỏi phòng, đến nhà tắm bên ngoài tắm một cái, thay bộ đồ. Bên trong chỉ mặc mỗi đồ lót, bên ngoài là áo tắm, thắt lưng siết chặt, đường cong vòng eo hiện ra, không chút mở thừa. Cố Niệm nhìn mình trong gương, tuy áo tắm đã bao kín bên ngoài, nhưng nhìn vẫn cảm thấy giống như chẳng mặc quần áo. Mặt cô nóng bừng, hít thở thật sâu, lấy tinh thần.

thân là cảnh sát hình sự nên tính cảnh giác hơn người thường, anh ta vẫn cảm thấy sau lưng có người đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, muốn để người khác biết bộ mặt thật của tao. Lòng anh ta chùn xuống, đột nhiên trốn vào một phòng, nấp cạnh cửa đợi người đi theo mình đến. Nhưng chưa đợi đối phương đến, sau đầu đã bị một vật kim loại lạnh ngắt đập vào. Đồng thời vang lên một tiếng rắc rắc, khiến tinh thần anh ta căng thẳng. Sau đó, tai nghe bị người đó tháo ra, tắt đi, vứt xuống đất. Bỏ súng xuống. Sau lưng một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai tay giơ lên. Trung Kỳ Chính đang nghĩ cách thoát thân, kết quả hai đầu gối, lồng ngực, bụng đều sáng lên vài đốm sáng đỏ. Trong phòng này không chỉ có một người. Nếu chỉ có một người có lẽ anh ta sẽ có khả năng phản kháng. Nhưng hiện giờ, Trung Kỳ Chính chỉ có thể buông súng xuống, giơ hai tay cao đến tai. Lúc này, có người từ từ đi vào, đang đợi tao. Đồng tử Trung Kỳ Chính đột nhiên co lại, hai mắt mở to như muốn nứt ra, không dám tin người vừa bước vào. Lại là Ngôn Luật. Người lúc nãy theo sau lưng anh ta là Ngôn Luật. Trung Kỳ Chính đột nhiên hiểu ra, người kêu họ Tản ra là Ngôn Luật. Sau khi chia ra, người luôn đi theo sau anh ta cũng là Ngôn Luật. Người chĩa súng vào đầu Trung Kỳ Chính rất thân quen gật đầu với Ngôn Luật. Mơ kia y, đã lâu không gặp. Trung Kỳ Chính không dám tin nhìn vào Ngôn Luật. Theo như anh ta biết, chỉ có thành viên chủ chốt mới có biệt hiệu. Chỉ là, dù là thành viên chủ chốt cũng phân cao thấp. Dường như, bọn họ lấy địa vị cao thấp của các vị thần La Mã để phân cấp cho các thành viên chủ chốt. Chỉ tiếc là anh không hiểu rõ về thần thoại La Mã. Ngôn Luật lạnh lùng gọi. Lúc này, Trung Kỳ Chính cũng nhìn rõ diện mạo của người đang chĩa súng vào đầu mình. Chính là người trong ảnh mà Mạc Cảnh Thịnh đã đưa cho họ xem. May nhờ có mày sớm báo cho tụi tao biết cảnh sát đến. Magius nói, cố ý dùng lực đập súng vào đầu Trung Kỳ Chính. Một thuộc hạ luôn trốn trong bóng tối bước đến, trói Trung Kỳ Chính lại, dùng băng keo dán kín miệng anh. Trung Kỳ Chính tức giận nhìn Ngôn Luật, không ngờ gã là phản đồ. Nội ứng, hoàn thành nhiệm vụ trở về đội cái gì chứ? Thật ra gã đã sớm đầu hàng tổ chức A, trở thành kẻ trung gian. Đây là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết. Gã không xứng làm cảnh sát. Ngôn Luật không hề để tâm ánh mắt căm hận của Trung Kỳ Chính, mặt không biểu cảm nói với Magius, quay về chú ý một chút, lần này tình báo của cảnh sát rất chính xác, tao đến phút cuối mới biết. Ngôn Luật chớp chớp mắt, lạnh lùng nói, trong tổ chức có người nằm vùng. Magius mặt nhuộm xương lạnh, đôi mắt trong bóng tối có thể khiến người ra cảm nhận được sự hung ác. Không ngờ cảnh sát lại có bản lĩnh thế, lần này lại có thể thâm nhập vào được. Bọn tao lại không hề cảnh giác. Magius trầm giọng nói. Hắn ngước mắt nhìn Ngôn Luật, bỗng nở nụ cười. Dáng vẻ này như tên tâm thần. Trung Kỳ Chính cảm thấy người của tổ chức A là một đám tâm thần. Nhưng lần này cảnh sát gặp khó khăn rồi. Bọn chúng không biết, nội ứng của chúng lại là người của chúng ta. Magius nhìn Ngôn Luật, đắc ý nói. Ngôn Luật hơi nhếch môi, xoay đầu nhìn Trung Kỳ Chính đang trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Thấy Ngôn Luật cuối cùng cũng bước qua, Trung Kỳ Chính không giấu được sự tức giận, con ngươi phẫn nộ như muốn xông ra ngoài. Ngôn Luật bước qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Trung Kỳ Chính. Trung Kỳ Chính trợn tròn mắt, kích động trợn mắt nhìn Ngôn Luật. Nhưng miệng bị băng keo dán chặt, không thể nói chuyện. Đồng thời, người bị trói và bị đè quỳ xuống đất. Anh ta muốn đứng dậy, nhưng cứ bị đạp xuống. Có người trực tiếp đạp vào đầu anh ta một cái, ngoan ngoãn chút. Một bên đầu của Trung Kỳ Chính bị đập xuống đất, choáng váng. Nhỏ tiếng chút, đừng thu hút sự chú ý của người khác. Ngôn Luật lạnh lùng nhắc nhở, tụi bay muốn bắt sống một cảnh sát để cảnh cáo, giờ bắt được rồi thì mau đi đi. Trung Kỳ Chính đầu quay quay nhưng nghe hiểu những gì Ngôn Luật nói. Thì ra, Ngôn Luật không đơn giản chỉ là mật báo, thậm chí còn cấu kết với bọn chúng chơi lại cảnh sát một vố. Trung Kỳ Chính liều mạng vùng vẫy trên mặt đất. Thật sự hy vọng hiện giờ có đồng nghiệp đang ở gần, nghe thấy lời bọn họ, có thể vạch mặt Ngôn Luật, đừng để lũ cầm thú tổ chức A làm càn làm bậy. Ngôn Luật lạnh lùng liếc Trung Kỳ Chính một cái, đi đến trước mặt anh ta, quỳ xuống, ngón tay lạnh lùng dùng sức véo mặt Trung Kỳ Chính. Sao? Muốn để người khác biết bộ mặt thật của tao? Trung Kỳ Chính không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn gã. Mày nên quan tâm bản thân còn sống được bao nhiêu tiếng thì hơn. Ngôn Luật nói, không biết suy nghĩ gì, ngón tay véo mặt anh ta đột nhiên dùng lực, cảm thấy bản thân rất chính nghĩa, khinh bỉ tao. Trung Kỳ Chính im lặng tức giận nhìn gã, tiểu nhân bỉ ổi. Nếu không phải tham sống sợ chết, sao có thể từ nội ứng biến thành người của tổ chức A? Nhất định là gã bị tổ chức A phát hiện ra thân phận, liền lập tức thể hiện sự trung thành. Chỉ là, gã ta có thể lẫn vào thành viên chủ chốt của tổ chức A chỉ trong vòng một năm, cũng khá bản lĩnh đấy. Vậy mày có từng nghĩ, chúng mày mở miệng là vì chính nghĩa, nhưng lại không ngừng cho người đi đến chỗ chết, lẽ nào không bị ổi? Ngôn Luật lạnh lùng nói, đám lãnh đạo ngồi trong văn phòng tùy hứng gọi điện hạ lệnh, chúng ta liền phải xông pha khói lửa. Nếu không phải bọn chúng nhất định muốn bắt tổ chức A, mày cũng sẽ không rơi vào tay bọn tao. Nếu miệng Trung Kỳ Chính không bị dán, nhất định sẽ nhổ vào mặt gã ta một cái. Năm đó tao bị thương tỉnh lại, bọn chúng không hề thương lượng liền đưa tao đi nằm vùng, có hỏi qua ý tao chưa? Ngôn Luật cắn chặt răng, vì hận nên lúc nói chuyện, hai môi căng chặt run lên. Mày nghĩ tao đồng ý sao? Nếu tao không đồng ý, tiền đồ xem như mất hết. Bọn chúng sẽ không cho tao trở lại cương vị cũ. Bọn chúng sẽ nghĩ tao là một cảnh sát tham sống sợ chết, lặng lẽ ghi lên hồ sơ của tao một câu. Sau này tao sẽ không còn cơ hội thăng chức. Miệng nói quyền lựa chọn là do tao, nhưng tao nào được lựa chọn? Vậy là đồng ý phái tao đi nằm vùng, sao bọn chúng không tự đi? Xem mạng sống chúng ta không phải là mạng người. Nhiều năm nay chết biết bao nhiêu người, có người đến danh hiệu liệt sĩ cũng không có, người nhà đều không biết vì sao bọn họ lại chết. Ánh mắt Ngôn Luật lạnh lẽo hừ một tiếng, đánh vào mặt Trung Kỳ Chính. Kết quả hại gã trở về không còn gì cả, đến người mình thích cũng yêu người khác. Tiếp theo, mày cũng phải chết. Mày cảm thấy, bọn chúng sẽ rớt nước mắt vì mày. Ngôn Luật hừ lạnh nói, công lao mà chúng ta dùng mạng đổi lấy, bọn chúng nhận, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nói xong, mơ hồ nghe thấy tiếng động từ xa. Ngôn Luật chớp chớp mắt, nói với Magius, có người đến, mang đi. Magius gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ, hai người kéo Trung Kỳ Chính lên. Trung Kỳ Chính liều mạng la, hai tiếng, vùng vẫy không chịu phối hợp. Anh ta sợ chết. Nhưng đã biết sẽ chết, chi bằng chết ở đây, tránh bị bắt về làm tù binh, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu giày vò. Lúc anh ta vùng vẫy, cổ bị súng đánh mạnh một cái, trước mắt một màu đen rồi ngất đi. Ngôn Luật lúc này mới nói nhỏ với Magius, việc còn lại cứ giao cho tao. Yên tâm đi. Magius giơ tay dặn dò thuộc hạ. Ngôn Luật gật đầu, rồi xoay người bỏ đi. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng súng, dường như có tiếng đánh lộn. Tiếng súng dẫn mọi người chạy đến. Lúc này, ai dám mở đèn pin, người đó là mục tiêu sống. Trong hỗn loạn, Mạc Cảnh Thịnh lờ mờ thấy một điểm sáng. Anh hét lên, tản ra. Mọi người cảnh giác, tản ra bốn phía. Đồng thời, sau lưng vang lên một tiếng ầm rất lớn, kèm theo là lửa nóng phừng phừng. Một đợt khí mạnh đẩy mọi người ngã xuống. May là nổ cũng không mạnh, lửa chỉ cháy trong phòng và chỉ có khí nóng tràn ra ngoài. Tuy cháy như vậy nhưng vẫn có người sau lưng bị bỏng, vô cùng nóng rát. Khi bọn họ bò dậy, trong phòng không còn bóng dáng người của tổ chức A. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, anh không tin tôi. Trong bóng tối, mọi người tản ra khỏi nhà xưởng, mọi người sao rồi? Mạc Cảnh Thịnh hỏi. Hồ Văn Đào dìu Lưu Tịnh Minh, nói, lưng anh ấy bị lửa cháy bỏng rồi. Những người khác đều không sao. Đếm số người xong, Ngôn Luật trầm mặt nói, không thấy Trung Kỳ Chính. Mạc Cảnh Thịnh sắc mặt thay đổi, tay ấn vào máy bộ đàm trên lỗ tai, nói, có đồng nghiệp mất tích, mau đi tìm. Ngôn Luật ngạc nhiên nhìn qua, nghe thấy tiếng xào xạc của cỏ dại xung quanh. Trong bóng đêm, dường như có một hàng bóng đen đưa qua đưa lại trong bụi cỏ. Ngôn Luật chăm chú nhìn qua, trước mắt, lúc này mới phát hiện thì ra là cảnh sát vũ trang mặc trang phục tác chiến, đeo súng trên lưng nấp trong bụi cỏ. Gã không kìm được nhìn Mạc Cảnh Thịnh. Đây là sắp xếp lúc nào, sao gã lại không biết? Chẳng trách anh ta chỉ mang có 3 đội đi bắt tổ chức A. Dù lần này tổ chức A giao dịch vũ khí thầm,